Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 373. Bệnh viện cùng trường học. Đem xe ngừng ở đường thị xe hơi cửa tiệm, Trần Vũ sải bước đi vào. "Tiểu Trần, sao ngươi lại tới đây?" Đường Vệ Quốc hỏi. "Thuận đường tới xem một chút." Trần Vũ đối phó nói. "Tiểu Thi ở trên lầu, trước khi trời tối trở lại." Đường Vệ Quốc nói. "Yên tâm đi, Đường thúc thúc." Trần Vũ nói. Nghe được tiếng đập cửa, Đường Thi ngẩng đầu nhìn lên, mừng rỡ không thôi nói. "Ngươi đã đến rồi, hôm nay Valentine, mang ngươi đi ra ngoài chơi xuống." Trần Vũ nói. Hai người rời đi xe hơi tiệm, sau đó đi tới một cái cảnh khu. "Tặng cho ngươi." Trần Vũ móc ra vòng tay đưa tới. "Cảm ơn." Đường Thi vẻ mặt mừng rỡ không thôi. "Cứ như vậy?" Trần Vũ buồn rầu hỏi. "Như vậy được chưa?" Đường Thi ngượng ngùng hỏi, trên mặt ướt át, trong lòng cười thầm. Trần Vũ nói, "Chúng ta vào đi thôi." Ở cảnh khu du ngoạn hơn một tiếng, hai người ở một cái tửu lầu ăn cơm trưa, lại đi xem một bộ phim. "Thúc thúc, phòng ta giống như đề phòng cướp, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi thôi." Trần Vũ nói. "Ai cho ngươi đem hắn con gái bảo bối trộm đi?" Đường Thi trêu ghẹo nói. "Ta rõ ràng là cướp, có được hay không?" Trần Vũ phản bác. "Ta muốn tựu trường thời điểm mới hồi Thiên Thạch Trấn." Đường Thi nói. "Nghĩ tới ta thời điểm, hay hoặc là không nhớ ta thời điểm, đều có thể gọi điện thoại cho ta." Trần Vũ nói. Thấy bọn họ trở lại, Đường Trấn Quốc gật đầu một cái, cười nói. "Tiểu Trần, lưu lại ăn cơm tối lại đi." "Không được, ta còn muốn về nhà nấu cơm." Trần Vũ nói. "Tốt lắm, trên đường cẩn thận một chút." Đường Trấn Quốc nói. Rời đi đường thị xe hơi tiệm, Trần Vũ lái xe trở lại Ngũ Phong thôn. Mấy tòa biệt thự bãi đậu máy bay còn đang tu xây. Thu mua xưởng đóng tàu cũng có chuyên gia phụ trách. 3 ngày sau, Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ, trụ sở chính lầu làm việc, trường học cùng bệnh viện đã có thể đưa vào sử dụng rồi. Ngô Trấn Sinh nói, "Tiểu Trần, ngươi là đại cổ đông, cho bệnh viện cùng trường học lấy cái tên đi." Phan Vân Dương nói, "Đúng vậy, Đằng Sơn công chức con gái trường học, Đằng Sơn công chức bệnh viện, nghe sẽ không cao đẳng lần." Trương Đại Hải nói, "Nếu không, liền kêu Thiên Đằng học viện cùng Thiên Đằng bệnh viện." Trần Vũ đề nghị, "Đằng Sơn huyện, Thiên Thạch Trấn, dây leo tượng trưng khuếch trương, danh tự này không tệ." Ngô Trấn Sinh cười nói, "Bệnh viện viện trưởng do Quách Đại Bằng đảm nhiệm, trường học hiệu trưởng để cho người nào làm?" Phan Vân Dương hỏi, "Mua hàng Trần Liệt đi, hắn trình độ văn hóa cao, lại rất giỏi quản lý." Trần Vũ nói, "Trần Liệt điều đi làm viện trưởng, ai thay thế hắn chức vụ?" Ngô Trấn Sinh hỏi, "Liền từ mua hàng chọn một cái đi ra." Trần Vũ nói, "Được, nói chuyện cũng tốt." Phan Vân Dương gật đầu một cái. "Xưởng chế thuốc thế nào?" Trần Vũ hỏi. "Trước mắt nghiên cứu ra 46 loại thuốc mới, coi như chúng ta tìm quan hệ, đưa ra thị trường cũng phải lâm trận thí nghiệm sau." Ngô Trấn Sinh nói, "Ngược lại Thiên Đằng bệnh viện là công chức bệnh viện, chỉ cần dược phẩm không có vấn đề, ngay tại Thiên Đằng bệnh viện sử dụng, có thể hay không bán đi, có thể hay không kiếm được tiền, cũng không quan hệ nhiều lắm." Trần Vũ nói, "Bên ngoài những chế dược đó xưởng sinh sản thuốc mới, trải qua động vật thí nghiệm sau đó, còn phải dùng tiền thu nhận người tình nguyện thử thuốc. Chúng ta có muốn hay không cho nguyện ý thử thuốc nhân viên một khoản tiền?" Ngô Trấn Sinh hỏi. "Tiền cũng không cần cho, nguyện ý dùng thuốc mới, liền khiến cho dùng tự chúng ta sinh sản thuốc mới, không muốn dùng thuốc mới, sẽ để cho bọn họ đi bên ngoài bệnh viện liền trần." Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói, "Bị bệnh nhân viên, tiền thuốc thang làm sao bây giờ?" Phan Vân Dương hỏi, đi bên ngoài liền trần nhân viên. Chúng ta sẽ không quản, ngược lại bọn họ có bảo hiểm y tế. Ở Thiên Đằng bệnh viện xem bệnh, tuổi nề 2 năm cùng 2 năm trở lên, tiền thuốc thang do công ty gánh vác, tuổi nề 2 năm trở xuống, công ty gánh vác 70%. Trần Vũ nói, công ty chúng ta nhân viên, toàn bộ mua bảo hiểm y tế, dùng trước bảo hiểm y tế thanh toán 70%. Còn lại 30% tiền thuốc thang, công ty gánh vác 70%, nhân viên phụ trách 20%, Trương Đại Hải nói. Nói chuyện cũng tốt, Ngô Chấn Sinh gật đầu một cái. Ta không ý kiến, Phan Vân Dương kêu, ta đồng ý, Tiền Tiến đám người phụ họa nói. Nhân viên đệ tam trong khoảng trực hệ thân trúc, nếu như ở Thiên Đằng bệnh viện chữa bệnh, công ty gánh vác 5% thập, như thế nào? Trần Vũ hỏi, được, Ngô Chấn Sinh cười kêu, ta đồng ý, mọi người lần lượt gật đầu đồng ý. Nhân viên con gái ở Thiên Đằng học viện đi học, sẽ không thu học phí, tiền ăn uống, tiền thuê loại rồi, Trần Vũ nói, chờ bệnh viện cùng trường học phát triển, hàng năm đều phải hao tổn mấy 1 tỷ, Tiền Tiến nhắc nhở. Đến cuối năm nay, Đằng Sơn tập đoàn nhân viên tổng số sẽ đột phá 1 triệu. Dù là 2 cái nhân viên 1 cái con gái, cũng có 500.000 người đi học. 1 năm đi xuống, thế nào cũng phải dùng mấy tỷ. 1 triệu nhân viên cùng bọn họ thân thuộc. Nếu như đều tại Thiên Đằng bệnh viện xem bệnh, hàng năm tiền thuốc thang cũng là không phải một số lượng nhỏ. Xưởng chế thuốc mới đưa ra thị trường, lại có thể vì chúng ta kiếm rất nhiều tiền. Trần Vũ cười nói, bây giờ tiền liền chưa dùng hết. 1 năm kiếm ít 100-200 triệu, cũng không có quan hệ gì. Ngô Chấn Sinh nói, Lý Phong Dụ, Tiền Tiến, Phan Vân Dương, Trương Đại Hải gật đầu một cái. Coi như 1 năm kiếm ít 20 tỷ, dựa theo bọn họ cổ phần, cũng liền thiếu phân vài tỷ thôi. Các loại mấy cái tân hạng mục giải quyết, 1 năm ít nhất có thể kiếm nhiều mấy chục tỷ. Đông Doanh địa chấn sau đó, toàn bộ Thiên Lam Tinh, có tam hơn 1 tỷ người sử dụng điện thoại của Đằng Sơn. Có 2 tỷ mấy nhân sử dụng Đằng Sơn máy tính. Đằng Sơn thông tin công ty mỗi tháng tịnh lợi nhuận đạt tới 1.500 hơn 60 trăm triệu. Một máy tính mỗi 1 nguyệt võng phí 20. Một máy điện thoại di động thấp nhất tiêu phí 20. Điện thoại di động đến gần 5 giờ tốc độ đường truyền. Phần món ăn chỉ có 3 cái G lưu lượng. Một ít người có tiền, một tháng muốn bán mấy chục G lưu lượng. Đằng Sơn thông tin công ty thành phẩm, cơ hồ có thể không cần tính. Từ một cái cửu cấp người máy truyền tín hiệu lại, 99% khách phục đều là hệ thống trí năng phụ trách. Thông tin công ty tổng cộng mới 1.353 cá nhân. Bây giờ mỗi ngày kiếm tiền, so với ta trước vài chục năm kiếm tiền còn nhiều hơn. Tiền Tiến thở dài nói, nhiều tiền hơn nữa, không đem nó dùng được đi, chính là một chuỗi con số, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Vũ nói, nhà ở có, xe cũng có, còn kém một trận máy bay cùng 1 chiếc thuyền rồi. Ngô Chấn Sinh cười nói, mua máy bay có thể sử dụng bao nhiêu tiền? Trong xưởng phi cơ trực thăng, thành phẩm mới bao nhiêu? Các loại xưởng đóng tàu mua lại, muốn cái gì dạng thuyền, liền xây cái gì dạng thuyền, giống vậy muốn không được bao nhiêu tiền. Phan Vân Dương nói, làm chút cái gì chứ? Trương Đại Hải tự nhủ, sửa đường đi. Trần Vũ nói, chúng ta là không phải ở tu tốc độ cao đường sắt cùng xa lộ rồi không? Trương Đại Hải nghi ngờ nói, giúp cả nước các nơi nông hộ, xây cất hương thôn quốc lộ, người sống một đời, dù sao cũng phải làm chút có ý nghĩa chuyện. Trần Vũ nói, cũng vậy, muốn đưa phú trước sửa đường, công ty vốn lưu động quá nhiều, còn không bằng cầm một ít đi dùng. Ngô Chấn Sinh nói, trước tiên đem Tây Nam phủ hương thôn quốc lộ giải quyết. Lý Phong Dụ nói, thổ địa do các nơi phụ trách. Chúng ta chỉ phụ trách bỏ tiền sửa đường. Tiền tiến nói, nhân hoặc là ảnh hưởng người khác, hoặc là bị người khác ảnh hưởng. Trần Vũ đều không để ý tiền. Ngô Chấn Sinh mấy người cũng đi theo không đem tiền coi là chuyện to tát rồi. Mua nhà, mua xe, mua thuyền, mua máy bay, mua đồ trang sức. Coi như mỗi loại mua 100 cái, vừa có thể dùng hết bao nhiêu tiền. Thấy bọn họ rộng lượng như vậy, trong lòng Trần Vũ hài lòng. Suy nghĩ một chút sau, hắn cho Ngô Chấn Sinh bọn họ, mỗi người cũng đầy 100 năm tuổi thọ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?